Rồng xuất hiện nhớ chú ý. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Lung Lung ngồi trên xe buýt không lâu, Hạ Thừa Nghĩa liền mang theo thư ký về tới bệnh viện. Tiền Lung Lung liên tục bất tỉnh. Anh thật sự không có biện pháp nào tin tưởng được cái lý do ngủ này. Cũng đã cân nhắc xem có nên mời chuyên gia nước ngoài đến xem hay không. Kết quả anh mới đến bệnh viện, liền nhận được tin tức Tiền Lung Lung vừa tỉnh dậy liền lao ra khỏi bệnh viện. Ngay cả phương thức liên lạc cũng không có lưu lại. Kim thư ký vốn đang lo lắng Tiền Lung Lung ngủ hoài không tỉnh là muốn lừa bịp Tống Tiền ông chủ mình, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra trên thế giới thật đúng là có người thấy việc nghĩa hăng hái làm không nhặt của rơi. Anh ta mấy năm nay nhìn thấy quá nhiều chuyện thối nát, nên khó có thể sẽ tin tưởng vào nhân loại. Hạ Thừa Nghĩa nhíu mày. Anh vẫn có chút lo lắng. Vạn nhất thật sự là đầu té bị thương thì làm sao bây giờ? Anh là một người vô cùng có trách nhiệm. Tuyệt đối không thể cho phép người khác không minh bạch rời đi như vậy. Vì vậy anh bảo thư ký Kim đi công trường tìm phương thức liên lạc với Tiền Lung Lung. Dự định đến nhà nói lời cảm tạ. Ôm danh thiếp trong lòng Tiền Lung Lung về đến nhà. Hiện tại đã hơn 9 giờ tối rồi. Lâm Uyển và Tiền Kim Sơn đều ở nhà. Trông thấy Tiền Lung Lung hùng hùng hổ hổ đập cửa chạy vào. Còn đột nhiên ùa vào phòng bà. Lâm Uyển nhịn không được kéo cô lại hỏi. Sao giờ mới về? Đi quay ngoại cảnh hả? Con gái một ngày một đêm ngay cả một tin tức cũng không có liền không trở về nhà. Đổi thành trưởng bối nhà người khác đã sớm vội muốn chết. Nhưng đối với Lâm Uyển và Tiền Kim Sơn mà nói, bọn họ sẽ chỉ lo lắng cho người chọc Tiền Lung Lung thôi. Tiền Lung Lung vẻ mặt hoa đào cười lấy lắc đầu nói. Không có, mẹ, con tìm được anh ấy rồi. Làm một em gái cứng rắn. Tiền Lung Lung rất thích người mẹ dịu dàng của mình. Có tâm sự gì đều nói với bà. Sau khi Lâm Uyển nghi ngờ cô có phải mang thai hay không, Tiền Lung Lung vì không cho mẹ lo lắng, liền nói chuyện bệnh tương tư của mình cho bà nghe. Nghe thấy Tiền Lung Lung nói như vậy, trong lòng Lâm Uyển lập tức giật mình một cái. Chẳng lẽ con gái của tôi rốt cuộc muốn trở thành tội phạm bắt cóc sao? Lâm Uyển luôn vì thế mà lo lắng nhiều năm, thật sự rất lo lắng. Vì vậy bà lập tức níu Tiền Lung Lung lại, kiên định không cho cô trở về phòng. Dẫn cô đến ghế sofa. Sau khi hai người thân thiết ngồi cùng một chỗ, quan tâm hỏi, vậy, cậu ta là ai? Lớn lên trông thế nào? Tiền Lung Lung cẩn thận từ trong túi áo lấy danh thiếp ra. Nhìn qua cái tên xinh đẹp này, thật sự là ngay cả tên cũng không nỡ để cho người khác nhìn. Lâm Uyển nhận danh thiếp nhìn thoáng qua, tay bắt đầu run lên. Làm sao vậy? Tiền Kim Sơn phát hiện vợ mình không thích hợp vội vàng đi tới. Ông mặc dù có chút chủ nghĩa đàn ông nhưng mà đối với vợ mình thật sự yêu thương không hết. Sau khi cầm danh thiếp, tay Tiền Kim Sơn cũng bắt đầu run rẩy. Tiền Lung Lung nhìn thấy ba chữ Hạ Thừa Nghĩa, mà Tiền Kim Sơn và Lâm Uyển nhìn thấy lại là Đồng sự trưởng tập đoàn công ty hữu hạn XX, Hạ Thừa Nghĩa. Tiền Kim Sơn mặc dù chỉ là một tiểu thương nhỏ bán hạt giống, nhưng mà cũng đã được nghe nói đến tổ chức XX. Cũng biết Hạ Thừa Nghĩa là người nào. Đó là người dậm chân mạnh một cái kinh tế thành phố S liền muốn động đất A. Vì vậy người đàn ông con gái ông muốn cướp về ổ vàng nhỏ là Hạ Thừa Nghĩa sao? Chính là anh ấy. Ngay cả tên cũng đẹp như thế. Tiền Lung Lung cầm lại danh thiếp ôm vào trong ngực mừng rỡ ở trên ghế salon màu vàng tục khí lăn qua lăn lại. Nếu như cô thật sự là một con rồng, hiện tại nhất định là ôm cái đuôi đầy đất lăn qua lăn lại. Lâm Uyển, người phụ nữ xã hội xưa ở thời đại thế kỷ mới này, chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm. Oanh oanh liệt liệt mà té xỉu trong ngực Tiền Kim Sơn. Vì vậy Tiền Kim Sơn đã rõ, vợ ông có ý tứ là muốn cho ông thuyết phục con gái buông tha cho Hạ Thừa Nghĩa. Thế nhưng ông hiện tại cũng rất muốn té xỉu, nhưng bởi vì ông là đàn ông phải gánh vác được. Chịu đả kích té xỉu sẽ rất mất mặt, cho nên chỉ có thể ôm vợ gượng chống đỡ. Không sai, đối với Lâm Uyển mà nói, đàn ông chính là để sử dụng như vậy. Bà nếu xuyên Việt về cổ đại, nhất định sẽ là cao thủ cung đấu. Cho nên nói, chủ nghĩa đàn ông, thực sự khó mà làm được. Cách chương.